Hà hà, nhưng nói không khó khăn lại có chút khó khăn, nên làm gì bây giờ đây? Cách chương.